Chủ nhân xin yêu ta. Chương 10, góc truyện audio.com. Báo cáo, một người đàn ông mặc đồ đen đứng trước mặt Đông Cung Xa Ái. Kính cẩn nói vật thí nghiệm số 99 đã bị phát hiện đang ở hướng Tây Nam. 99 tựa hồ đã bắt đầu có ý thức nhất định. Nó đã nhiều lần thuận lợi thoát khỏi vòng vây của chúng ta. À, Đông Cung Xa Ái đang cầm đồ rũa móng tay sữa chữa móng tay của mình nói như vậy. Có nghĩa là 99 đã có trí khôn. Có thể hiểu là như vậy. Hơn nữa dường như trong khoảng thời gian này, nó đã cắn nuốt cô ít năng lượng, lớn lên rất nhanh chóng. Nói rõ hơn một chút đi sau khi hài lòng với móng tay của mình. Đông Cung Xa Ái, mở một cái ngăn kéo tủ ra. Bên trong ngăn tủ bày biện một loạt hộp sơn móng tay đủ màu sắc chọn lựa xong một cái hộp màu đỏ. Nàng bắt đầu tinh tế quét lên móng tay mình. Có một số ít năng lượng thể bình thường chúng ta không thể nhìn thấy. Có điều, những năng lượng thể này có thể dùng sóng âm tra ra. Tôi đã sớm biết, nói cái gì hữu dụng hơn đi nàng không nhịn được khoát khoát tay. Những vật thí nghiệm của chúng, có thể hấp dẫn những năng lượng thể này đến gần, những năng lượng thể này cùng với vật thí nghiệm cắn nuốt lẫn nhau. Để phát triển năng lượng của mình, vật thí nghiệm số 99 trong khoảng thời gian gần đây, đã cắn nuốt rất nhiều năng lượng thể, vì vậy sự trưởng thành của nó đã vượt ra khỏi dự tính của chúng ta, vì vậy muốn bắt được nó thì chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Vậy sao? Đông Cung Xa Ái tỉ mỉ sơn phết xong 10 cái móng tay. Liền nhìn người đàn ông, nếu như cô thể thuận lợi bắt được vật thí nghiệm số 99. Vậy thì cứ hủy diệt hoàn toàn nó. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Cho dù nó có là vật thí nghiệm quý giá, nhưng một khi đã vượt ra khỏi dự tính, thì nó cũng sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho tổ chức. Tiêu hủy nó, chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Giọng điệu Đông Cung Xa Ái rất kiên quyết. Tóm lại, mấy vật thí nghiệm này, tuyệt đối không thể lọt vào mắt người bình thường. Dạ, tôi hiểu, lần này, tôi muốn tự mình tham dự chiến lược lùng bắt và tiêu hủy. Tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc 99 đã lớn đến mức độ nào trên khuôn mặt mỹ lệ đến xinh đẹp. Là một loại khát vọng đi chinh phục. Đông Cung Xa Ái chưa bao giờ che giấu dục vọng của mình. Nàng là một người phục nữ thích kiểm soát cực mạnh. Vì sau khi kiểm soát hoặc chinh phục được một vật, sẽ mang đến cho nàng một loại khoái cảm không gì sánh kịp. Dạ, giọng nói kính cẩn mà nhún nhường lại lần nữa vang lên. Ngày mai đã là ngày tổ chức lễ kỷ niệm trường. Trạng vạng, sân trường có vẻ cực kỳ tấp nập. Hội viên hội tin tức toàn bộ xuất kích, tiến hành công tác bày biện nhà ma lần cuối cùng trong nhà ma hội tin tức. Hay nói trắng ra chính là phòng đồ dùng thể dục nhờ hiệu quả của các loại đạo cụ mà một bầu không khí kinh dị đã được xây dựng. Sử Huyên Âm cũng sử dụng luôn cả bóng rổ, yên ngựa, lưới bọc rồi chia kho hàng thành mấy khu vực, dùng rèm cửa màu đen cùng giấy bia cắt tông tách ra. Ở phía trên kho hàng, nàng dùng một ngọn đèn nhỏ lúc sáng lúc tối để tái tạo bầu không khí rùng rợn. Mà ở những chỗ khúc quanh, nàng lại thả những đạo cụ nhà ma vừa mướn, để người chơi trong lúc lơ đãng sẽ bị giật mình. Nhà ma được bày biện như một cái mê cung nhỏ. Dĩ nhiên nhà ma cực kỳ hấp dẫn người. Hơn nữa vào mỗi mốc thời gian quy định, nếu như có người thuận lợi đi ra, thì họ có thể có cơ hội rút thăm ra những quà tặng nhỏ. Đủ màu sắc, bên trong kho hàng, Dịch Bắc Bắc cùng Bạch Huyền đang bận bịu viết tên của quà tặng trên giấy ghi chép. Sau đó lại gấp nó thành một miếng vuông vứt bỏ vào trong hòm bốc thăm. Bạch Huyền, khoai tây chiên này là quà tặng của ngày mai. Không được ăn lung tung. Vậy sao, mùi vị rất kỳ quái. Loài người cũng thích ăn cái đồ bỏ đi này à, mặc dù khoai tây có thể là loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Nhưng ý nghĩa đồ bỏ đi của hai người bọn họ có nghĩa là như thế nào? Hoa, anh cũng không thể ăn cái đó. Đó là thức ăn cho mèo. Mèo ăn thứ này, cô sai. Hoa hoa, anh đừng ăn lung tung nữa. Anh mà còn ăn nữa, ngày mai sẽ không còn quà tặng này này. Trên tay anh đang cầm cái gì kia? bao cao su ít ra là trên hộp viết một hàng chữ như vậy. Dịch Bắc Bắc ngừng lại một giây, hai giây, ba giây, rốt cuộc cùng phát ra tiếng hét phẫn nộ đến điếc tai, sao anh lại có bao cao su? Lấy được, Bạch Huyền chỉ tay vào một đống quà tặng. Dịch Bắc Bắc ngửa mặt lên trời oán than. Là ai để bao cao su lẫn trong đám quà này? Nếu ngày mai bị người rút được, vậy thì tiêu rồi. Ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao con người lại muốn dùng cái thứ này để hạn chế con cháu đời sau? Không phải đời sau càng nhiều càng tốt sao? Bạch Huyền cầm bao cao su phát biểu ý kiến. Cái đó, là dân số quá nhiều sẽ không tốt. Bao cao su được làm ra để giúp đỡ cho việc kế hoạch hóa gia đình. Ta không thích, Bạch Huyền bĩu môi. Có ai ép anh thích đâu. Dịch Bắc Bắc âm thầm nói trong lòng. Bắc Bắc, hắn đột ngột chống tay lên mặt bàn. Nửa thân trước cũng chồm lên. Tựa khuôn mặt sát vào mặt nàng. Dùng vẻ mặt nghiêm nghị nói, sau này thời điểm chúng ta giao phối, ta tuyệt đối sẽ không dùng vật này. Jin, bạn Huyền cô nói thì thôi. Còn nói là toàn ra những câu kinh điển, hoạch, thân thể của Dịch Bắc Bắc ngay lập tức bị trọng lực của trái đất hấp dẫn. Ngã nhào, giao ghiêu phối, trong đầu của tên thần thú này rốt cuộc đang nghĩ đến cái chuyện lung tung rối loạn gì đây? Ta muốn cùng ngươi sinh sôi con cháu. Có điều nếu như đã sinh sôi thì cô biết nên sinh ra một hay sinh ra nhiều con cháu đây? Nếu như có thể sinh ra nhiều con cháu, anh cho tôi là heo nái sao? Ngươi là chủ nhân của ta. Sao ta lại đánh đồng ngươi với loài vật thấp kém đó? Này này, thần thú đại nhân, trọng điểm cô phải là ở chỗ này mà. Dịch Bắc Bắc đang trong thời điểm hoàn toàn im lặng. Rốt cuộc cũng có người tới giải cứu nàng. Bạch Huyền, đến đây, mặc thử bộ cosplay vampire này. Cả đồ trang sức này nữa. Ngày mai anh phải giả trang thành vampire. Sử Huyên Âm xông vào lôi kéo Bạch Huyền. Đợi một chút, Sử học tỷ, tại sao quà tặng rút thăm cho ngày mai của chúng ta lại có bao cao su? Dịch Bắc Bắc hỏi, à, là chị nhờ Mia mua dùm. Có vấn đề gì, nếu tặng cái món đồ này, thì không tốt lắm đâu. Sao lại không tốt, hiện tại sinh viên đại học, nhiều người rất cần món đồ này, nếu như ngày mai không ai bốc chúng cái này, thì em lấy về dùng cũng được. Sử Huyên Âm nói xong, vội vàng kéo tay Bạch Huyền rời đi, bỏ lại Dịch Bắc Bắc một mình điên cuồng co rút khóe miệng. Thứ này, ách, tạm thời nàng không biết dùng. Sau khi làm xong việc mà Bạch Huyền vẫn chưa thấy về, Dịch Bắc Bắc thẳng thắn an vị trên ghế, vừa chợp mắt một chút. Vừa chờ Bạch Huyền, trong giấc mộng, nàng tựa hồ đang nằm mơ thấy được rất nhiều năm về sau. Khi nàng và Bạch Huyền hẹn hò, sau lưng họ, đi theo một hàng thật di tiểu kỳ lân. Sau đó nàng cầm cái loa khuếch đại âm thanh bắt đầu giao đại bán đấu giá kỳ lân. Một trận lạnh gáy, khi nàng cảm thấy có chút lạnh, đột ngột một cơn gió ấm áp lại thổi tới, khiến nàng cảm thấy thật thoải mái. Cơn gió kia không ngừng ve vuốt tóc nàng, vừa dịu dàng vừa yêu thương. Tại sao lần nào gặp ngươi, ngươi luôn ở một mình? Có phải là vì Bạch Huyền sơ suất quá hay không? Là ai đang nói chuyện? Có lúc, ta rất muốn đoạt lấy ngươi. Đoạt, nàng là một sinh viên đại học bình thường. Có gì tốt mà giành? Còn không tình nguyện mở mắt sao? Giọng nói kia vẫn còn tiếp tục. À, Dịch Bắc Bắc mơ mơ màng màng mở mắt. Chỉ thấy một ngón tay thon dài đang quấn quanh những lọn tóc nhỏ rơi trên vai nàng. Tầm mắt nàng theo ngón tay kia tiếp tục di rời lên trên. Một khuôn mặt xinh đẹp có chút đùa cợt mới lạ, cùng ôn nhu cười nhạt đập vào mắt. Cho dù là như vậy, tóc gáy Dịch Bắc Bắc vẫn đột ngột dựng lên. Nàng quát to một tiếng thao thiết. Đúng, là ta, hắn rất lớn mật thừa nhận nói. Nói như vậy, không phải là nàng hoa mắt rồi. Dịch Bắc Bắc liền muốn đứng dậy, lại một lần nữa nàng mất thăng bằng, cả người ngã ngửa ta phía sau ghế. A, miệng nàng chỉ kịp phát ra một tiếng kêu này. Nàng cơ hồ có thể đoán được mình té ngã đến đau mông. Bụp, tay thao thiết đỡ lấy lưng Dịch Bắc Bắc, dễ dàng đỡ cả người nàng đứng thẳng. Ngươi thật dễ ngạc nhiên, hắn khẽ cười. Đó là bởi vì anh xuất hiện quá đột ngột. Dịch Bắc Bắc vẫn chưa hoàn hồn thở hổn hển có điều. Vừa rồi cũng cảm ơn anh một tiếng mặc dù nàng rất ghét Thao Thiết. Nhưng dù sao người ta cũng coi như là có công cứu giúp cái mông nàng. Nên nói tiếng cảm ơn mới là đạo lý. Thật không ngờ, ngươi lại cảm ơn ta. Thao Thiết nhìn qua có vẻ tâm tình rất tốt. Bản thân tôi, ân oán rất rõ ràng. Vậy hiện tại ngươi đối với ta, là ân nhiều hay oán nhiều? Hắn hơi thu hẹp cánh tay, đem cả người nàng ép vào trong ngực mình. Dịch Bắc Bắc lúc này mới phát hiện, hai người đứng gần như vậy cái tư thế này khiến người ngoài nghĩ tốt hay không tốt đây? Chúng ta vô thân vô cố, đừng đứng gần như vậy. Nàng đưa tay đẩy hắn ra. Thao Thiết cúi đầu nhìn bàn tay ấm áp của nàng chậm rãi rời đi. Vậy Bạch Huyền và ngươi là hữu thân hữu cố không? Đó là điều đương nhiên. Tôi là chủ nhân của cậu ấy. Dịch Bắc Bắc đúng lý hợp tình nói. Lời của nàng khiến cho sắc mặt của hắn chùn xuống. Vốn là khóe miệng đang treo móc nụ cười cũng dần dần rũ xuống. Thao Thiết như vậy, ngược lại làm Dịch Bắc Bắc có chút không biết làm sao đúng rồi. Anh tới đây có việc gì? Nàng liền đổi chủ đề hỏi. Không phải là ta còn thiếu ngươi 6 tệ 5 đồng sao? Cho nên ta mới đến trả tiền. Lại sắc mặt của hắn một lần nữa lại khôi phục vẻ mặt thong dong. Vết thương của anh vẫn chưa lành sao? Tầm mắt Dịch Bắc Bắc rời đến đầu ngón tay của Thao Thiết. Trên đầu ngón tay như cũ vẫn quấn băng dán. Ok. Đúng vậy, vẫn chưa lành. Hắn móc từ trong túi ra một tờ giấy 100 tệ đưa cho Dịch Bắc Bắc. Này, tôi có tiền lẻ thối cho anh. Vậy khoản tiền thừa coi như là lãi cũng được. Làm gì có chuyện như vậy? Tôi chỉ thu đủ 6 tệ 5 đồng. Dịch Bắc Bắc cầm tiền trả lại Thao Thiết. Còn nữa, nếu vết thương của anh vẫn chưa lành, vậy thì phải đi khám bác sĩ một chút, xem coi nó có bị nhiễm trùng hay không. Đỡ phải vết thương nhỏ trở thành vết thương lớn. Được, ta biết. Hắn cười, cắm tay vào túi quần, cúi người xuống, tầm mắt ôn hòa chiếu vào đôi mắt của Dịch Bắc Bắc. Mặc dù ta rất muốn tán gẫu với ngươi lâu hơn, nhưng mà sợ rằng không được. À, Dịch Bắc Bắc chưa hiểu chuyện liền nháy mắt vài cái. Nếu như ngươi có thể thật lòng yêu loài vật khác con người, vậy ngươi có thể yêu ta hay không? Cái gì? Dịch Bắc Bắc ngây mặt, chỉ thấy khuôn mặt Thao Thiết ngày càng tiến đến gần. Ngay sau đó, phịch một tiếng nặng nề, âm thanh những đồ vật khác rơi xuống liền đồng đồng loạt loạt vang lên trong kho hàng. Dịch Bắc Bắc chỉ thấy cả người Thao Thiết bắn lên, đụng vào những đồ vật bày biện trong nhà ma, rồi văng thẳng vào vách tường. Nàng chưa kịp hiểu được tình hướng, thì một cánh tay quen thuộc đã kéo nàng vào trong ngực. Là ngực của Bạch Huyền. Thao Thiết, ngươi muốn chết sao? Giọng nói Bạch Huyền lạnh lùng vang lên trong kho hàng. Mơ hồ có chút tiếng vang. Dịch Bắc Bắc ngẩng đầu lên, chỉ thấy cằm Bạch Huyền, tay của hắn ôm chết hông nàng, khiến nàng động nửa bước cũng không được. Thao Thiết lau máu tươi rỉ ra nơi khóe miệng, ho khan, cười châm biếm. Ta vẫn chưa muốn chết. Ta đã nói rồi, đừng có đến gần chủ nhân của ta. Sắc mặt Bạch Huyền xa sầm, cảnh cáo nói. Tay hắn vẫn ôm ngang hôn Dịch Bắc Bắc, yên lặng tuyên thệ quyền sở hữu. Ta chỉ muốn biểu đạt ý tốt của mình mà thôi. Thao Thiết đứng thẳng người, giơ hai tay lên, bộ dạng không phòng bị yên tâm. Ít ra, ta có thể đảm bảo, sau này sẽ không bao giờ tới nhà hại cô ấy. Cút, lập tức biến mất khỏi mắt ta. Bye bye, Thao Thiết nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Bóng dáng đã đột ngột biến mất. Mặc dù biến đám thú hình người bọn họ có năng lực rất lớn, nhưng tốc độ rời đi nhanh như vậy, cũng không khỏi quá. Chấm, đây là lần thứ hai Dịch Bắc Bắc nhìn thấy Thao Thiết rời đi đến trợn mắt há hốc mồm. Một cái tay đột ngột nắm lấy cằm nàng, nâng đầu nàng lên. Có cái gì tốt mà nhìn? Là sao? Hắn có cái gì tốt mà nhìn? Ngươi nhìn đến chú tâm như vậy? Bạch Huyền tức giận hỏi. Chú tâm, tôi làm gì có? Nàng nghiêm túc kháng nghị. Có, hắn tức giận nói. Hắn đến tìm ngươi làm gì? Hắn đến là để trả tiền lại đi. Có điều vừa nghĩ tới vấn đề 6 tệ 5 đồng, Dịch Bắc Bắc lại cảm thấy có chút nhức đầu. Vì vậy nàng liền dứt khoát nói không có gì. Chẳng qua là chỉ hàn huyên mấy câu. Bất quá, hình như hắn không có ý xấu với tôi, ít ra lần thao thiết cũng không làm chuyện gì xấu với nàng. Ta ghét hắn, Bạch Huyền nghiêm túc nói. Đáy mắt toát lên tia lạnh lẽo, sau này đừng để ý đến hắn nữa. Đừng cùng hắn nói chuyện, mỗi lần ngươi đến gần hắn, ta đều cảm thấy rất khó chịu, tựa như bị kim đâm. Không phải là tôi đến gần hắn, mà là hắn đến gần tôi mà. Cũng như nhau chỗ nào, còn nữa, nơi này vất vả lắm chúng ta mới bày biện xong xuôi. Vừa rồi anh đánh thao thiết, đã khiến cho nơi này ngổn ngang như cũ. Ta đã cố gắng giảm bớt sức, tóm lại, anh phải nhanh chóng khôi phục lại trạng thái nơi này như ban đầu. Cho nên mới nói, thần thú đại nhân, tùy tiện đánh nhau, là một thói quen xấu. Trong lễ hội kỷ niệm trường, nhà ma của hội tin tức không thể nghi ngờ đã thu hút sự chú ý của người dĩ nhiên. Thành công lớn nhất là nhờ vào Bạch Huyền đã cosplay vampire. Một bộ phục trang vampire cổ điển, áo choàng phong trần, tóc mái vốn mềm mại được một sợi dây lụa buộc lên để lộ cả vần trán cao của hắn. Hoa, Bạch học đệ rất đẹp trai. Nếu như có được người yêu như vậy, thì chị đây cũng cô sợ tình yêu chị em. Bạch Huyền mặc quần áo nào cũng đẹp, cũng đều thể hiện được khí chất của nó. Trời ạ, tôi nhất định phải chụp hình cùng cậu ấy. Bạch Huyền đã có Dịch Bắc Bắc. Thật đáng tiếc, Dịch Bắc Bắc thiếu chút nữa đã đập đầu vào hòm rút thăm trúng thưởng. Mấy lời nói như vậy, từ khi bắt đầu lễ kỷ niệm trường vẫn chưa có tín hiệu dừng lại. Bởi vì chỉ cần có người mua vé đi vào nhà ma, thì sẽ có cơ hội chụp hình chung với Bạch Huyền. Vì vậy, từng nhóm nữ sinh cũng tranh nhau mua vé đi vào quỷ ốc. Mặc dù lúc đi ra vẻ mặt của họ vẫn chưa hết kinh sợ, nhưng ngay khi được chụp chung với Bạch Huyền, bọn họ liền tràn đầy sức sống. Dĩ nhiên, phụ nữ rất hiểu Bạch Huyền. Trước khi chụp hình, tất nhiên họ cũng sẽ dâng lên đồ ăn vặt, hơn nữa còn là thức ăn vặt cao cấp. Một khi đã ăn xong đồ ăn vặt, vẻ mặt của Bạch Huyền thường rất tốt. Nếu như nói, có người sẽ vì đồ ăn vặt mà bán mình, Dịch Bắc Bắc sẽ không thể nghi ngờ người đó là Bạch Huyền. Bạch Huyền quả nhiên không hổ danh là con át chủ bài của hội tin tức chúng ta. Sử Huyên Âm không khỏi cảm khái nói. Mẹ à, hai mắt sáng rực không biết Bạch Huyền mặc trang phục hiệp sĩ. Có đẹp mắt giống như vậy không ta? Có lẽ lần sau tôi sẽ thuê thêm mấy bộ trang phục khác cho Bạch Huyền mặc thử. Đúng rốt, nhất định phải cho cậu ấy tham gia thi cosplay. Chắc chắn sẽ giành giải. Bác bác, cậu đừng nghiêm mặt như vậy nữa. Tôi biết, Bạch Huyền được chụp hình với nhiều phụ nữ như vậy. Trong lòng cậu nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái. Quý oánh khoác tay lên vai Dịch Bác bác. Tình ý sâu xa, tôi cẩn thận quan sát. Bạch Huyền đối với mấy cô gái này một chút hứng thú cũng không có. Có thể thấy rằng, người cậu ta thích nhất là cậu. Mặt của nàng có nghiêm sao? Dịch Bắc Bắc không tự chủ giơ tay lên. Sờ sờ mặt, đừng có sờ nữa. Cười một cái đi, tôi thật sự có nghiêm mặt. Từ buổi sáng đến giờ vẫn nghiêm. Trạng thái như vậy con người gọi là ghen. Quý oánh mập mờ nháy nháy mắt. Dịch Bắc Bắc thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng. Tôi ghen. Chẳng lẽ cậu không có cảm giác mình ghen sao? Quý oánh nhìn vẻ mặt của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, chỉ người ngây thơ, nàng ghen sao? Nhìn Bạch Huyền đang chụp hình cùng với đám con gái cách đó không xa. Dịch Bắc Bắc hoài nghi suy nghĩ. Bỗng dưng, tựa như cảm ứng được tầm mắt của nàng. Bạch Huyền lướt mắt qua đám ống kính của máy chụp hình. Thẳng tắp nhìn nàng, sau đó lại rực rỡ cười một tiếng. Ok. Tách tách, máy chụp hình tưng bừng bấm nút, mặt Dịch Bắc Bắc cũng đỏ. Bắc Bắc, Bạch Huyền đi thẳng đến nàng, trong tay ôm một đống quà vặt thật lớn, có rất nhiều người muốn cùng ta chụp hình. Hắn cười nói, chúc mừng anh. Dịch Bắc Bắc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vậy còn ngươi, có muốn chụp hình với ta không? Tôi, coi như ngươi không cho ta quà vặt, vậy thì ta vẫn sẽ cùng ngươi chụp hình. Hắn bày ra vẻ mặt không cần lo lắng. Dịch Bắc Bắc muốn ngất, hắn cho rằng người nào cũng phải cho hắn quà vặt sao? Đừng đứng ở đây cản trở nữa, lát nữa còn có người muốn rút thăm, chụp hình trước. Bạch Huyền kéo Dịch Bắc Bắc đến trước máy chụp hình. Này, tôi còn chưa có nói muốn chụp hình với anh mà. Dịch Bắc Bắc kêu lên. Mặt Bạch Huyền liền biến sắc. Đôi mày kiếm thoáng chốc nâng lên, ngươi không muốn chụp hình với ra. Không khí này có chút quái dị. Tôi và anh không phải ngày nào cũng ở cạnh nhau sao? Không cần phải chụp hình kỷ niệm nhiều. Dịch Bắc Bắc tìm cớ nói. Rốt cuộc là ngươi có thật sự thích ta hay không? Cặp mắt xinh đẹp kia nheo lại. Bộ trang phục vampire trên người làm cho cả người hắn toát ra một loại cảm giác u ám quỷ dị. Dịch Bắc Bắc nuốt nuốt nước miếng xuống cổ họng. Mấy cô gái muốn chụp hình với ta đều nói thích nên mới chụp hình. Yêu và hâm mộ là hai loại tình cảm tương đối khác nhau nha. Họ còn nói, người thích ta, chẳng qua là thích cho có lệ nhìn cái răng nanh trắng sáng. Dịch Bắc Bắc không khỏi cảm thấy run sợ trong lòng. Trên bầu trời thời tiết tựa hồ đã bắt đầu biến hóa. Từng đám mây đen dần dần tụ tập, nàng cơ hồ còn nghe được tiếng mọi người xung quanh nói. Không phải là trời lại muốn mưa chưa? Nhìn tình hình này, chút nữa thể nào cũng có sấm chớp. Không không muốn nha, Dịch Bắc Bắc kêu la trong lòng. Mỗi lần Bạch Huyền giận quá mức ngày thường một chút, thì tiết trời sẽ thay đổi, nàng vẫn chưa quên được bầu trời sấm chớp đến kinh khủng khi nàng chọc hắn tức giận lúc trước. Không phải, không phải, tuyệt đối không phải, tôi thề tôi thật sự thích anh. Dịch Bắc Bắc vội vàng nói. Vậy thì chụp hình, à, được, được, nàng gật đầu tựa như dầm tỏi. Người cầm máy chụp hình là mẹ á, vừa nhìn Dịch Bắc Bắc và Bạch Huyền. Nàng nhất thời hứng thú 10 phần, chi bằng hai người tạo hình theo kiểu cổ điển đi. Mẹ á đề nghị, cái gì là tạo hình cổ điển? Dịch Bắc Bắc không hiểu, chính là kiểu tạo hình vampire hút máy mỹ nữ kinh điển a, mẹ á nở nụ cười. Vẻ mặt mê sắc lại có chút gian trá Bạch Huyền, anh một tay ôm lưng Dịch Bắc Bắc, một tay nhẹ nhàng dán lên cổ cậu ấy. Lưng hơi cong một chút, đừng cứng ngắc như vậy. Mẹ á thoáng chốc đã trở thành chỉ huy phim trường, chỉ huy Dịch Bắc Bắc và Bạch Huyền nên chụp hình như thế nào. Đợi đến khi mẹ á rốt cuộc đã xác định xong pose hình hoàn hảo, nàng liền cầm máy chụp hình lên, chỉnh tiêu cự. Thì Bạch Huyền lại nhẹ nhàng ở bên tay Dịch Bắc Bắc nói. Bắc Bắc hình như ta hơi đói. Đói, ừ, dán vào cổ ngươi quá lâu. Khiến cho ta có cảm giác muốn ăn. Cái gì, cổ của nàng có thể khiến người ta thèm ăn sao? Không phải mới vừa rồi. Anh đã ăn rất nhiều quà vặt sao? Thứ ta muốn ăn không phải là mấy thứ kia. Mà là, môi của hắn từ từ dán dính vào cổ nàng. Dịch Bắc Bắc chỉ nghe được cách đó không xa, mẹ á đang trầm trồ khen ngợi. Này này, không phải là anh lại muốn cắn vào cổ tôi hút máu chứ? Trước mắt nàng, hắn phảng phất đã hóa thân thành vampire, chỉ thèm muốn máu của xử nữ, môi của hắn ấm ấm. Ẩm ướt, dính vào cái bóng loáng của nàng, khiến thân thể nàng đừng trận run rẩy. Bạch Huyền vẫn ôm hông nàng, khoác tay lên cổ Dịch Bắc Bắc. Cảm giác đụng chạm giờ phút này, cũng trở nên hết sức rõ nét. Ta sẽ không, Bạch Huyền lầm bầm khiến Dịch Bắc Bắc thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc thay, khí còn chưa thở ra hết. Sau một giây lời của hắn lại, làm cho nàng một lần nữa hít thở không thông. Ta hút máu, là trực tiếp xuyên thấu qua da của ngươi. Ta sẽ không giống cái loài vampire thấp kém. Hút máu người còn để lại hai dấu răng. Không sai. Hắn đã nói như vậy. Hết chương.